Phản diện công lược kế trong kế. Chương 55, vị hôn phu thủ trưởng có bệnh, sao bỏ chị 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, đèn neon rã rời chiếu sáng đường phố của thành phố A, mà khu biệt thự Tịch Gia lúc này đang tiến hành tiệc sinh nhật cho Tịch Gia đại tiểu thư Doãn Nhược An, dựa nghiêng ở trên tường, ly rượu vang đỏ trong tay loạng choạng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người, cao đàm luận rộng, chỉ thấy cách đó không xa một vị nữ tử người mặc lễ phục màu trắng cúp ngực thỉnh thoảng đánh giá, làm Doãn Nhược An không khỏi ghé mắt. Khi nhìn đến mặt người nọ, cô gần như không thể nghe thấy Túc Hạ Mi. Cái nữ chủ này là chuyện như thế nào, trong ánh mắt như thế nào mang theo địch ý lớn như vậy? Giống như cô đoạt nam nhân của cô ta không bằng. Tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua nữ chủ, khóe môi gợi lên một mặt cực đạm độ cung. Loại diện mạo này tại đây cùng các hào môn tụ hội cũng không xuất sắc, nếu không phải phía sau cô ta là Tần Mặc, chỉ sợ không có người sẽ liếc nhìn một cái. Luận diện mạo mà nói, nữ chủ Lâm Sảo thanh nhã dịu dàng tuyệt không phải loại diễm lệ bắn ra bốn phía như Tịch Tư Linh, liếc mắt một cái nhìn lại không giống loại thiếu nữ đàng hoàng. Nhưng mà, người ta là nữ chủ A, người ta có hào quang nữ chủ A, nam nhân phải vây quanh bên người ta A, ngay cả nam nhân nhà mình đều phải dựa vào mưu trí để thu hoạch độ hào cảm. Nói Doãn Nhược An không có oán niệm là giả, nhưng không có biện pháp, ai kêu cô là làm nhiệm vụ này đâu. Doãn Nhược An cầm rượu vang đỏ, mặt vô biểu tình hướng đi bên kia, lệ danh chiết bị mọi người vây quanh. Nói đúng ra, là bị nữ nhân vây quanh, cô không vui nhíu mày, bước nhanh đi đến vòng vây bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người tựa hồ đối vị hôn phu của tôi rất có hứng thú. Thanh âm vừa ra, mọi người vội vàng tránh ra cho cô một đường đi. Cô mím môi, sắc mặt giận dữ rất rõ ràng, làm mọi người đầu quả tim không khỏi run rẩy. Các cô như thế nào đã quên, nữ nhân này là chọc không được. Nếu đối với hoa đã có chủ cảm thấy hứng thú như thế, không bằng. Tôi giới thiệu cho các người mấy cái như thế nào? Không, không cần, chúng ta là đang cùng lệ tổng thỉnh giáo vài vấn đề. Đúng đúng đúng, chúng tôi không có ý khác. Nhìn thân ảnh chạy trối chết, Doãn Nhược An mắt lạnh hừ cười một tiếng. Ghét nhất loại yến hội này, chướng khí mù mịt, mùi nước hoa khiến người buồn nôn, đặc biệt là một ít nữ minh tinh người mẫu muốn bỏ lên trên giường của đại gia, mùi nước hoa càng là nồng đậm đến cực điểm. Cái kia là tiểu hoa đán mới nổi gần đây đi, sau này, cũng chỉ là cái tiểu hoa đán thôi. Một câu của Doãn Nhược An, tiểu hoa đán kia liền bị mất con đường trở thành nữ minh tinh. Nhìn hành động của Doãn Nhược An, khóe môi lệ danh chiết không tự giác gợi lên thanh thiền độ cung. Đinh, hào cảm, 10, độ hào cảm của ký chủ là 40, độ hào cảm của nữ chủ là 20. Khi nghe được độ hào cảm của nữ chủ, Doãn Nhược An không khỏi quay đầu lại ném cho lệ danh chiết con mắt hình viên đạn, giọng căm hận nói. Người ta Tần Mặc có một khuôn mặt dài hại nước hại dân gây họa thực ra cũng thường tình, như thế nào một trương mặt xô ta lại cũng gây vạ như thế? Xô ta là gì mời tự tìm hiểu, chấm chấm chấm chấm, nghe vậy, độ cong trên khóe môi lệ danh chiết trở nên lớn hơn nữa. Tịch tiểu thư tựa hồ đối với chuyện tôi gây họa rất bất mãn. Doãn Nhược An vẻ mặt, anh có bệnh, vị hôn thê của anh bị người khác vây quanh, trong lòng anh rất thoải mái sao? Tôi mới không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lệ danh chiết một nghẹn, Doãn Nhược An phẫn nộ nâng lên, bàn chân đối với chân của lệ danh chiết muốn dùng lực dẫm lên. Khoảng khắc sắp chạm phải, lại tạm dừng một chút, sau khi xác định không phải gót giày dẫm đến mới dùng sức dẫm một chút. Bị hành động của Doãn Nhược An chọc cười, lệ danh chiết chế nhạo nói. Như thế nào, sợ gót giày làm tôi bị thương. Đinh, hào cảm, 10, độ hào cảm của ký chủ là 50, độ hào cảm của nữ chủ là 20. Bởi vì liên tiếp tăng trưởng 20 độ hào cảm, tâm tình của Doãn Nhược An rất tốt, không có lại cùng lệ danh chiết chất vấn. Tịch tiểu thư thỉnh cô đem vị hôn phu của tôi trả lại cho tôi. Lúc này, vẻ mặt của Lâm Sảo đầy biểu tình nhìn thấy mà thương đối với Doãn Nhược An khẩn cầu. Doãn Nhược An vẻ mặt mộng bức, cô không khỏi quay đầu lại đối với lệ danh chiết trợn mắt giận nhìn. Chuyện như thế nào, lệ danh chiết cũng vẻ mặt mê mang. Cái gì, Lâm Sảo tiến lên một bước muốn bắt lấy tay Doãn Nhược An theo bản năng trốn ra, Lâm Sảo bởi vì quán tính nên té ngã ở trên mặt đất. Lời của editor, hay thật, vỗ tay cho diễn xuất của bạn nữ chủ nào u, chấm chấm chấm chấm, Diệp Quân, cách chương.